Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1750, chương 1754, Dương Oan. Không tốt, lão Nico sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, tại thời khắc này, Hạ Minh nhưng lại chưa như vậy dự định buông tha cái này lão Nico. Thân hình nhất động. Trong nháy mắt đi tới nơi này lão Nico trước người. Một kiếm đâm ra, thiếu khuyết binh khí lão Nico. Căn bản không thể nào ngăn cản Hạ Minh một kiếm này. Chỉ có thể nhìn lão Nico một kiếm này hung hăng đâm vào lão Nico trong thân thể. Sư thúc, tại thời khắc này, có một cái nữ hài đứng ra. Cô bé này thân mang một thân thanh sắc áo tơ, chân đạp bạch giày, vớ đen phiêu tán, tinh xảo khuôn mặt, xem ra lại là như vậy hoàn mỹ. Nàng này tên là Khúc Hoa Thường. Khúc Hoa Thường nhìn đến chính mình sư thúc thụ thương, không khỏi làm hô to một tiếng. Phốc vậy, chờ Hạ Minh quất mở long tiêu chốc lát, máu tươi phun ra ngoài. Lão Nico cũng là bưng bít lấy chính mình vết thương. Sau lùi lại mấy bước. Sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Hạ Minh, lửa giận bên trong đốt, ngươi đến cùng là ai? Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại tại Hạ Minh trong tay thụ thương. Hạ Minh đạm mạc nói ra. Hạ Minh, lão Nico hận không sai nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nghiêm nghị nói, ngày khác gặp ngươi, tất nhiên giết ngươi. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày. Chân đạp bát tiên bộ, trong nháy mắt đi tới nơi này lão Nico trước mặt. Sau đó Hạ Minh trường kiếm trong tay chỉ hướng cái này lão Nico cái cổ. Lão Nico một trận hoảng sợ, muốn né tránh, lại là phát hiện, chính mình dường như bị toàn phương vị phong tỏa, căn bản trốn không thoát. Hạ Minh cười lạnh không thôi, đều lúc này, còn xính miệng lưỡi chi lực. Thật là khờ tử một cái, thì theo ngươi gặp phải cướp bóc một dạng, rõ ràng ngươi ở vào yếu thế, đối phương chỉ bất quá muốn đoạt ngươi ít đồ, nhưng là ngươi lại luôn mồm muốn báo cảnh, đây quả thực kích thích đám người này hung tính. Có câu nói thế nào? Dùng tiền tiêu tai, hiện tại mà nói, bình thường trên thân người sẽ không mang quá nhiều tiền, chỉ cần đem tiền cho bọn hắn. Kết quả là tại báo động chính là, nhưng là, lúc này thời điểm ngươi cùng bọn hắn tranh đấu, nếu như không cẩn thận bị người cho đâm chết, vậy ngươi chỉ có thể coi là không may, nếu như ngươi đem người cho đâm chết, chậc chậc, không ngồi tù cũng không tệ, cho nên, có thể không tranh đấu là sáng suốt lựa chọn, nhưng là cái này lão Nico, làm sao không là dạng này tâm tính. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy cái này lão Nico, đạm mạc nói ra, cái kia ta hiện tại thì giết ngươi. Công tử chậm đã, Khúc Hoa Thường vội vàng nói. Hạ Minh đạm mạc nhìn về phía Khúc Hoa Thường. Khúc Hoa Thường uyển chuyển rung động lòng người. Tuyệt vời như vậy nữ tử, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Nữ nhân này cùng Lâm Vãn Tình bọn họ so ra, tuy nhiên còn có chút chênh lệch, nhưng là cũng sẽ không quá nhiều. Cái này nếu là phóng tới một nơi, vậy cũng là nữ thần cấp bậc lưu giữ tại. Hạ Minh có chút không hiểu rõ, bọn này người vì sao phải làm Nico. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn xem Khúc Hoa Thường, tựa hồ là đang chờ đợi Khúc Hoa Thường lý do. Công tử, là sư thúc ta không có ý mạo phạm công tử. Còn mời công tử tha hắn một lần, chúng ta lập tức rời đi, tuyệt độ sẽ không tìm công tử phiền phức. Khúc Hoa Thường vội vàng nói. Hoa Thường, không yêu cầu hắn, ma giáo người, người người có thể chu diệt, dạng này người đều đáng chết, cầu hắn cũng vô dụng. Lão Ni Cô nghiêm nghị nói. Hạ Minh thì là thu hồi kiếm trong tay, hắn ngược lại là nghĩ muốn giết cái này lão Ni Cô. Có điều Hạ Minh vẫn là không có ra tay, lạnh lùng nhìn cái này lão Nico liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng ngươi có thể an ổn một chút, nếu không, lần sau cũng không có vận tốt như vậy. Hạ Minh quay người rời đi nơi này, hướng về thiếu niên mặc áo đen đi qua. Khúc Hoa Thường nhìn lấy cái này rời đi bóng người, ánh mắt lấp lóe một chút, cũng không biết đang suy tư cái gì. Hạ Minh cũng không phải là giết người, thực hắn trong lòng cũng là có chút mâu thuẫn giết người. Bởi vì giết người lời nói hoặc nhiều hoặc ít tâm lý đều sẽ có chút không thoải mái. Nếu như chỗ nào một ngày ngươi đạt tới giết người như ngoé cảnh giới, người kia tính cách chỉ sợ đều sẽ vì thế cải biến. Hạ Minh cũng là sợ giết người giết nhiều, vạn nhất ảnh hưởng đến chính mình tính cách làm sao bây giờ. Vì vậy Hạ Minh cũng không phải gặp người đều muốn giết. Đến mức cái này lão Nico, cho hắn một trầu giáo huấn liền đầy đủ. Nếu như cái này lão Nico không biết tốt xấu, lần tiếp theo gặp, trực tiếp giết là được. Sư thúc, ngươi không có chuyện gì chứ? Khúc Hoa Thường vội vàng nhìn về phía cái này lão Nico, nhịn không được hỏi, ta không sao. Lão Nico lắc đầu, khẽ cắn môi, nói, chúng ta đi, đi tìm sư huynh. Khúc Hoa Thường vịn lão Nico rời đi nơi này. Chờ lão Nico rời đi, Hạ Minh nhìn về phía thiếu niên này, thiếu niên cũng là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, đón đến nói, đa tạ. Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy thiếu niên, không nói gì, hai người cũng là như thế chừng lấy đối phương. Chờ một lát về sau, thiếu niên rốt cục nhịn không được nói, ngươi tại sao muốn cứu ta? Theo thiếu niên, hắn là ma giáo người, bình thường người đều sẽ không lựa chọn giúp hắn. Tại thời đại này, rất nhiều môn phái đối tại ma dạy đều là cực kỳ thống hận. Thế nhưng là Hạ Minh, không tiếc bốc lên chính mình danh tiếng, thậm chí dẫn tới càng nhiều địch nhân đến giúp hắn. Cái này khiến thiếu niên hơi nghi hoặc một chút, mình cùng hắn ở giữa bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi. Cần đòi lý do sao? Hạ Minh ha ha cười nói, không cần lý do sao? Thiếu niên nghi hoặc nhìn Hạ Minh liếc một chút, đối với Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, vì vậy cái này trong lòng cũng là nhiều một vệt phòng bị. Đối với hắn mà nói, đối phương chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ cứu chính mình. Ta tâm tình tốt, cái này toán lý tử à? Hạ Minh thuận miệng nói. Thiếu niên bắt đầu trầm mặc. Ngươi tên gì? Hạ Minh nhạt tiếng nói. Tại Hạ Dương Oan, hôm nay đa tạ ân cứu mạng, ngày khác chắc chắn sẽ tương báo. Dương Oan trầm giọng nói. Hạ Minh có thể nghe được Dương Oan nặng nề. Hạ Minh trong nháy mắt thì giải thiếu niên này. Thiếu niên này rất hiển nhiên đem hứa hẹn nhìn rất nặng loại kia. Trên thế giới này, có ít người sẽ đem chính mình hứa hẹn nhìn đến rất nhẹ, thậm chí thì giống như đánh giám, nhưng tương tự có ít người hội giảng hứa hẹn nhìn rất nặng, thậm chí là lời hứa ngàn vàng. Hạ Minh khẽ lắc đầu, cười nhạt nói, ta không có nghĩ qua ngươi hội báo đáp ta. Hạ Minh quay người hướng về cung Mị Nhi trùng nữ đi qua. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhạt tiếng nói, chúng ta đi. Tại cung Mị Nhi bọn người dưới ánh mắt, Hạ Minh bọn người chậm rãi hướng về phía trước chạy đi. Giờ khắc này, không chỉ là Dương Oan sững sờ ngay tại chỗ, thì liền cung Mị Nhi bọn người tất cả đều là nghi hoặc không thôi. Hạ Minh đây rốt cuộc là đang làm gì? Cứu đối phương, lại không muốn cầu bất luận cái gì hồi báo. Đây rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tại rất nhiều người xem ra, Hạ Minh cách làm này thì là kẻ ngu cách làm, cứu Dương Oan lại đắc tội lão Nico, càng thậm chí còn có thể bị ấn lên một cái cấu kết ma giáo tên tuổi. Nếu như đổi thành rất nhiều người, chỉ sợ cũng sẽ không đi cứu Dương Oan a. Nhưng Hạ Minh lại là làm, còn không cầu hồi báo, cái này khiến thật sự là nghi hoặc không thôi. Hệ thống, ta nhiệm vụ hoàn thành không có. Ngoặc kép, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng ký chủ 30.000 vinh dự điểm, mở ra liên tục nhiệm vụ, xin hỏi ký chủ, phải chăng xác nhận, liên tục nhiệm vụ, Chờ Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, Hạ Minh toàn thân chấn động, cái này khiến Hạ Minh đều là sững sờ. Liên tục nhiệm vụ, Hạ Minh cũng không nghĩ tới, vào lúc này hệ thống vậy mà lại đi ra cái liên tục nhiệm vụ. Hắn nhưng là thời gian rất lâu đều không có tiếp vào liên tục nhiệm vụ a. Là nhiệm vụ gì? Ký chủ chỉ có xác nhận về sau mới có thể xem xét trong nhiệm vụ cho. Mẹ, lại là thói quen. Hạ Minh một trận đậu đen rau muống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.